Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 661. Ai dám muốn mạng nhỏ Bạch Tiểu Thuần? Lý Nguyên Thánh lạnh lùng lên tiếng, hắn vung tay phải có biển lửa hàng lâm, những nơi đi qua đốt sạch khách sạn. Ở giữa khách sạn xuất hiện phong kỳ này là Bạch Tiểu Thuần dùng để mở khu vực tư nhân lúc trước. Ánh mắt Hứa Bảo Tài đỏ rực nhìn phế tích bốn phía, nhìn các tu sĩ Thanh Long hội trọng thương kêu thảm thiết. Hắn hô hấp dồn dập. Biết rõ đây là đối phương muốn dẫn Bạch Tiểu Thuần tới nhưng hắn không có biện pháp. Việc này nhất định phải thông chi Bạch Tiểu Thuần. Vì vậy hắn lấy ngọc giản ra truyền tin tức cho Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó trên cầu vồng không vực, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi trong động phủ, nuốt đan dược Phùng Hữu Đức cho mình và cảm nhận tu vi bàng bạc. Sau khi đã tỏa thổ nạp thì mở mắt ra. Hắn phun ra một ngụm chọc khí. Hắn nhớ lại cảnh tượng tại Vĩnh Đồng Châu vài ngày trước. Bạch Tiểu Thuần nhiều lần suy nghĩ vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hắn cũng suy nghĩ qua nhiều loại khả năng. Hắn vẫn cảm thấy không đúng. Thái độ của trưởng môn không vực lúc trước đã không đúng. Hiện tại Phùng Hữu Đức cũng có biến hóa. Trong việc này có vấn đề. Nhưng ta phải bắt đầu tìm hiểu từ phương diện nào đây? Bạch Tiểu Thuần sờ cằm. Hắn đang cân nhắc thì cúi đầu nhìn vào một viên ngọc giản trong túi trữ vật đang tỏa sáng. Linh thức quét qua thì nghe âm thanh khóc lóc của Hứa Bảo Tài. Thiếu tổ cứu mạng. Thiếu tổ, Lý Nguyên Thánh tới đây đốt khách sạn rồi, rất nhiều huyên đệ Thanh Long hội đều bị trọng thương. Lý Nguyên Thánh bảo ta nói cho ngươi biết, nếu trong một nén nhang ngươi không xuất hiện hắn sẽ nhổ phong kỳ. Thiếu tổ, làm sao bây giờ ạ? Hứa Bảo Tài khóc lóc kể lể, sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe xong liền tức giận ngập trời. Muốn nhổ cờ, đó là tài sản riêng của ta, còn đốt khách sạn của ta. Lý Nguyên Thánh a, Lý Nguyên Thánh, lúc trước ngươi âm thầm hại ta, ta còn chưa tính sổ với ngươi, hiện tại ngươi còn khi dễ người như vậy. Bạch Tiểu Thuần tức giận thật sự. Hứa Bảo Tài bị sỉ nhục, khách sạn bị đốt, cờ cũng bị nhổ, từng chuyện đều ép buộc Bạch Tiểu Thuần. Muốn dẫn ta đi xuống sao? Trong cầu vồng không vực không tiện động thủ với ta. Cũng tốt, đây cũng là suy nghĩ của ta. Bạch Tiểu Thuần lấy lệnh bài hàng ma đường trong người ra treo lên người, sau đó bay ra khỏi động phủ. Ta dùng thân phận hàng ma đường đi, nếu Lý Nguyên Thánh dám động thủ với ta chính là bất kính với hàng ma đường. Bạch Tiểu Thuần hùng hổ. Hắn nhanh chóng đi tới truyền tống trận. Trước khi đi hắn suy nghĩ truyền tin tức cho đường chủ hàng ma đường Phùng Hữu Đức. Lúc này mới yên tâm bước vào trong truyền tống trận. Hắn nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện đã đến không thành. Trên đường đi hắn lao nhanh về sa mạc Tây Thành. Từ xa hắn đã nhìn thấy có nhiều tu sĩ vây xem. Lại thấy có khói đen bốc lên cuồn cuộn ánh lửa tràn ngập. Nơi đó chính là vị trí khách sạn. Nhìn thấy khách sạn của mình biến thành phế tích. Cũng nhìn thấy Hứa Bảo Tài và người Thanh Long hội nằm bốn phía. Sắc mặt mỗi người tái nhợt và chảy máu tươi. Lý Nguyên Thánh lại đứng ở trung tâm biển lửa trên phế tích. Trước mặt hắn còn có phong kỳ của Bạch Tiểu Thuần. Lý Nguyên Thánh, ngươi dám nhổ cờ của ta? Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Hắn lao tới trước. Thân thể chưa tới nhưng hàn khí đã tỏa ra. Nháy mắt bao trùm bốn phía. Biển lửa đốt cháy khách sạn cũng bị dập sắt. Lý Nguyên Thánh ngẩng đầu nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Khóe miệng của hắn cười lạnh. Tay phải nâng lên chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần. Lập tức hư vô chung quanh Bạch Tiểu Thuần vặn vẹo. Từng đạo khí tức kinh người truyền ra. Có bốn đạo thân ảnh bước ra khỏi hư vô. Bạch Tiểu Thuần biến sắc. Hắn dừng bước lại. Hàn khí chung quanh mạnh hơn. Hắn lạnh nhạt nhìn qua bốn người bước ra khỏi hư vô kia. Bốn người này đều là thanh niên. Tu vi của bọn họ đều là kết đan trung kỳ. Hoàn toàn không giống đám quần là áo lược bên cạnh Lý Nguyên Thánh lúc trước. Sắc mặt âm lãnh và đầy sát khí. Hiển nhiên đây là thế hệ thiên kiêu chính thức. Cũng trải qua không ít chém giết. Tướng mạo của bọn tương tự nhau. Mặc quần áo màu xanh lá. Bốn người này vừa xuất hiện, tu sĩ chung quanh không biết bọn họ nhưng vẫn có người nhận ra bốn người này. Lập tức hít khí lạnh và kinh hô: Viêm Hỏa Tứ Tử, Tinh Không Đạo Cực Bảng, bài danh trước 300. Viêm Hỏa Tứ Tử. Vào lúc người này kinh hô, Bạch Tiểu Thuần cũng nhíu mày. Bốn đệ tử Lục Y xuất hiện ở đây, uy áp của mỗi người không kém, thậm chí còn mạnh hơn hai tên tu sĩ kết đan đi cùng Tả Hằng Phong một ít. Lý Nguyên Thánh cười ha hà, hắn ôm quyền cúi đầu với bốn người này, lại nhìn qua phía Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt bắn ra hào quang sắc bén. Bạch Tiểu Thuần, chuyện hôm nay cho dù như thế nào, khách sạn của ngươi không tồn tại, phong kỳ của ngươi cũng bị Lý Mỗ nhổ đi. Lý Nguyên Thánh cười to, lần này hắn đã mời Viêm Hỏa Tứ Tử tới đây nên tin tưởng mười phần. Nhất là bốn người này cùng ra mặt, cho dù cũng là kết đan trung kỳ giống Bạch Tiểu Thuần nhưng thừa sức nghiền áp Bạch Tiểu Thuần. Chẳng những nhổ phong kỳ của ngươi, thậm chí ngươi cũng phải lưu lại nơi này. Hôm nay Lý Mỗ muốn cho ngươi biết có một ít người không thể đắc tội. Lý Nguyên Thánh cười to, hắn nâng tay phải lên, lập tức biển lửa chung quanh người hắn khuếch tán ra ngoài, phế tích chung quanh khô cằn và tan biến. Động thủ. Từ khi Lý Nguyên Thánh nói xong lời này, Viêm Hỏa Tứ Tử đứng chung quanh khinh miệt nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Bốn người này cùng tiến lên phía trước một bước, lập tức có hỏa diễm kinh thiên động địa bùng phát trên người bốn người bọn họ. Nhìn từ xa là bốn hỏa cự nhân tỏa ra uy áp kinh thiên công kích Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ không có ý đánh giết Bạch Tiểu Thuần, nhưng hạ quyết tâm phải làm Bạch Tiểu Thuần trọng thương lưu lại nơi này. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng, tay phải bấm niệm pháp quyết, sau đó vận chuyển hàn môn dưỡng niệm quyết. Hàn khí ngưng tụ quanh người hắn, sau đó bộc phát ra chung quanh. Bạch Tiểu Thuần lui ra sau vài bước và giống to: Quá khi dễ người, các ngươi quá phận. Bốn đánh một còn nhổ phong kỳ của ta, hủy sản nghiệp của ta, còn muốn mạng nhỏ của ta nữa. Đường chủ mau tới đây, có người muốn giết ta. Bạch Tiểu Thuần dùng khí lực lớn nhất giống to lên, âm thanh như lôi đình truyền khắp bốn phương. Không đợi Viêm Hỏa Tứ Tử cùng Lý Nguyên Thánh kịp phản ứng, đột nhiên trên bầu trời có lôi đình nổ vang, phong vân biến sắc, dường như có lực lượng khủng bố thôi động tỏa ra lực lượng khủng khiếp, khí thế vô cùng kinh người hàng lâm nơi đây. Ầm ầm, có thể nhìn thấy giữa không trung có một lão già xuất hiện. Sắc mặt lão già này âm trầm, trong mắt mang theo hàn quang và uy áp cực mạnh. Mặt đất chấn động, người phía dưới run rẩy không dứt. Sau khi nhìn thấy lão già liền hoảng hốt. Lão già này chính là đường chủ Hàng Ma Đường Phùng Hữu Đức. Ai dám muốn mạng nhỏ Bạch Tiểu Thuần? Giọng nói của hắn mang theo tức giận và lớn như sấm sét. Chương 662. Tinh Không Cực Đạo Bảng, âm thanh quanh quẩn còn ẩn chứa uy áp nguyên anh. Viêm Hỏa Tứ Tử đứng quanh Bạch Tiểu Thuần biến sắc, thân thể run lên. Nếu như là tu sĩ nguyên anh bình thường cũng bỏ đi, dùng thiên phú của bọn họ và bài danh trên Tinh Không Đạo Cực Bảng có thể không thèm quan tâm nguyên anh bình thường. Nhưng Phùng Hữu Đức là nguyên anh hậu kỳ, từ tu vi đã vượt qua các nguyên anh bình thường. Điểm này đã làm Viêm Hỏa Tứ Tử sợ hãi. Càng làm bốn người sợ hãi chính là thân phận của Phùng Hữu Đức. Trong Tinh Không Đạo Cực Tông có không ít nguyên anh, mỗi vực cũng chỉ có 10 người làm đường chủ mà thôi. Nhất là đường chủ Hàng Ma Đường, cho dù là ở vực nào cũng là nhân vật cường hãn nhất. Lão quái nguyên anh như vậy ít người dám chọc, hiện tại đối phương tức giận tới đây, Viêm Hỏa Tứ Tử run rẩy. Bọn họ còn như thế thì càng không cần nói đến Lý Nguyên Thánh. Tuy hắn là tộc nhân gia tộc Thiên Nhân, đương nhiên gia tộc Thiên Nhân không cần sợ đường chủ Nguyên Anh, nhưng đó là thực lực của gia tộc, không phải thực lực của một người như hắn. Đối với gia tộc mà nói, bởi vì một tộc nhân đi đắc tội một đường chủ, thậm chí còn là đường chủ có khả năng trở thành Thiên Nhân là chuyện không có khả năng. Lý Nguyên Thánh quá hiểu điểm này, cho nên hiện tại hắn sợ hãi và nội tâm hối hận. Hắn nhớ tới lời của Vân Đạo Tử: làm sao có thể, Bạch Tiểu Thuần này có địa vị gì? Lần đầu tiên Lý Nguyên Thánh hối hận việc mình làm. Nhất là hắn nhìn thấy Viêm Hỏa Tứ Tử run rẩy còn dùng ánh mắt oán độc nhìn mình, hắn lại càng hối hận. Phùng tiền bối, vãn bối, Lý Nguyên Thánh kiên trì ôm quyền định lên tiếng. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Phùng Hữu Đức đã đến liền sững sờ. Cho dù lúc trước hắn truyền tin tức cũng có ý thăm dò, nhưng sau khi phát hiện đối phương thật sự xuất hiện thì nội tâm của hắn chấn động rất mạnh. Phải biết rằng đây không phải ở trong tông môn, đây là bên ngoài tông môn. Hơn nữa đối phương để ý mình còn vượt xa trình độ tưởng tượng của hắn. Hiện tại nghe Lý Nguyên Thánh muốn mở miệng, Bạch Tiểu Thuần phản ứng rất nhanh. Hắn chỉ vào bốn người Viêm Hỏa và nói với Phùng Hữu Đức đang ở trên cao. Đường chủ, chính bọn chúng muốn mạng nhỏ của ta. Còn có tên kia muốn nhổ phong kỳ của ta. Cờ còn người còn, cờ mất người vong. Không phải như vậy, Phùng tiền bối ngài nghe ta nói. Lý Nguyên Thánh nghe xong lời này liền khẩn trương. Hắn muốn lên tiếng giải thích, thậm chí Viêm Hỏa Tứ Tử cũng muốn giải thích. Phùng Hữu Đức đứng trên cao vô cùng phiền muộn. Lúc trước hắn thu được Bạch Tiểu Thuần truyền âm cũng chỉ hơi cảm ứng mà thôi. Cảm thấy dùng thân phận của mình không thể giống như thủ hộ giả được. Nhưng vừa nghĩ tới đại nhân vật kia đồng ý với mình, hắn cũng cắn răng lưu ý một chút. Cũng nhìn thấy Viêm Hỏa Tứ Tử ra tay, hắn nghĩ mình nên quyết đoán một chút. Như vậy sau này sẽ ít đi rất nhiều việc. Dứt khoát toàn lực phối hợp, trực tiếp trấn nhiếp tất cả những người dám chọc Bạch Tiểu Thuần. Như vậy có thể giải quyết tất cả hậu hoạn trong một lần. Trong mắt hắn bắn ra hàn quang, hừ lạnh một tiếng cắt ngang lời Lý Nguyên Thánh. Hắn phất tay áo một cái và lực lượng lớn truyền ra. Chung quanh Bạch Tiểu Thuần chấn động hình thành trùng kích. Lập tức đám người Viêm Hỏa Tứ Tử phun máu tươi, thân thể bay ra xa hơn trăm trượng. Chạy trở về tu hành cho tốt, đừng tới tham dự loại chuyện này nữa. Phùng Hữu Đức lên tiếng. Bạch Tiểu Thuần nghe xong cũng mở miệng. Đúng vậy, trở về tu hành đi, đừng tới tham dự loại chuyện này. Sắc mặt bốn người tái nhợt, miễn cưỡng đứng vững lau máu tươi trên miệng. Bọn họ cũng không dám trả lời. Cả đám ôm quyền cúi đầu oán độc nhìn Lý Nguyên Thánh. Lúc này mới cắn răng hóa thành hào quang bay đi. Trái tim Lý Nguyên Thánh rung động không nhỏ. Hắn vô ý thức lui ra phía sau. Còn chưa đi xa, Phùng Hữu Đức đã nhìn qua. Hắn phất tay áo đánh ra một đạo cuồng phong bao phủ Lý Nguyên Thánh. Lý Nguyên Thánh kêu thảm thiết phun máu tươi bay ra xa xa. Lão phu mặc kệ ngươi có mâu thuẫn gì với Bạch Tiểu Thuần. Từ hôm nay trở đi, nếu ngươi dám ngoan cố không thay đổi thì đừng trách lão phu hạ lệnh điều ngươi tới hàng ma đường ma luyện một phen. Phùng Hữu Đức lên tiếng, lời này lọt vào tai Lý Nguyên Thánh. Lý Nguyên Thánh run rẩy còn hơn lúc trước, sắc mặt hắn sợ hãi. Hắn cũng không muốn đi hàng ma đường, hiện tại hắn hối hận tới mức tận cùng, càng không hiểu bối cảnh của Bạch Tiểu Thuần. Hắn lập tức ôm quyền cúi đầu rời đi, hạ quyết tâm tuyệt đối không lại trêu chọc Bạch Tiểu Thuần. Đúng vậy, Lý Nguyên Thánh, ngươi còn dám tới chọc ta, ngươi cứ tới hàng ma đường giúp ta đi. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, diễu võ dương oai lên tiếng. Mắt thấy Lý Nguyên Thánh phải đi, hắn chợt nhớ tới một chuyện liền hét lớn. Chậm đã, hủy khách sạn của ta thì phải bồi thường. Nội tâm Lý Nguyên Thánh nhỏ máu, khẽ cắn môi sau đó ném một cái túi chứ vật tới. Sau khi giải quyết xong chuyện này, Bạch Tiểu Thuần thật cao hứng, ngẩng đầu nhìn Phùng Hữu Đức, ôm quyền cúi đầu. Đa tạ đường chủ. Phùng Hữu Đức bất đắc dĩ nhìn Bạch Tiểu Thuần, vội ho một tiếng động viên vài câu sau đó rời đi. Hắn không muốn ở chỗ này nữa, loại cảm giác bị cả ngàn người nhìn làm hắn không thích ứng. Phùng Hữu Đức vừa đi, Hứa Bảo Tài và tu sĩ Thanh Long Hội đều khiếp sợ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhìn hắn giống như thần nhân. Bọn họ không ngờ nguy cơ lần này được hóa giải như vậy. Nhất là Bạch Tiểu Thuần vẫy tay một cách là có tu sĩ Nguyên Anh xuất hiện. Chẳng những làm bọn họ rung động, đám tu sĩ vây xem chung quanh càng hít khí lạnh không nhỏ. Bạch Tiểu Thuần đắc ý đi đến trước mặt đám người Hứa Bảo Tài, vỗ ngực nói khoác thu được một đống ánh mắt hâm mộ. Hắn lại lấy đi không ít điểm cống hiến. Lúc này mới nghênh ngang trở lại cầu vồng không vực. Sau khi quay về động phủ, trong mắt hắn bắn ra hào quang kỳ lạ. Càng chú ý tới ta như thế, ta gọi một tiếng lại đến thật sự. Hơn nữa nhìn không giống cam tâm tình nguyện. còn trưởng môn không vực lúc trước nữa, cũng không phải cam tâm tình nguyện. Như vậy xem ra là có người yêu cầu bọn họ làm thế. Người này sẽ là ai chứ? Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm như có điều suy nghĩ. Thời gian một tháng trôi qua. Trong một tháng này Lý Nguyên Thánh quả nhiên yên tĩnh, không đi trêu chọc Bạch Tiểu Thuần lần nào nữa. Mà Bạch Tiểu Thuần cũng không có đi hoàn thành nhiệm vụ hàng ma đường chỉ định. Không chỉ như vậy, thậm chí mỗi lần hắn đi hàng ma đường nhìn thấy cái gì tốt cứ lấy đi và ghi nợ lại. Nhưng trong hàng ma đường có một ít thứ quý hiếm và quan trọng là Bạch Tiểu Thuần không thể thiếu nợ. Cũng không phải có điểm cống hiến là đổi được. Cần phải có bài danh nhất định trên tinh không đảo cực bảng mới có thể đổi. Bạch Tiểu Thuần cũng không quá để ý, thời gian trôi qua rất thoải mái, tu vi của hắn không ngừng tăng lên. Chương 663 Vạn Sơn Cốc Thượng. Thậm chí tu luyện nhân sơn quyết cần phải có lệnh bài đi cầu vòng thứ hai Bạch Tiểu Thuần cũng mua được trong hàng ma đường. Mặc dù giá cả xa xỉ nhưng hắn vẫn mua tới mấy khối. Lần này dựa vào lệnh bài truyền đến bên phải cầu vòng. Bên trái là vị trí của thiên nhân. Ở bên phải chính là vị trí của trưởng môn tinh không đạo cực tông. Tên của nơi này là Vạn Tinh Thải Hồng. Cầu vòng thứ hai cũng tồn tại không ít nơi đặc thù dành cho tu luyện rất nhiều công pháp. Chỉ cần đệ tử có lệnh bài là có thể tiến vào tu hành. Trừ chuyện này ra, cái tên Vạn Tinh Thải Hồng chính là vì nơi này tồn tại tinh không cực đạo bảng danh chấn tinh không đạo cực tông. Thậm chí danh chấn cả đông mạch tu chân giới. Tinh không đạo cực bảng cực kỳ minh mông, nó chiếm ba thành khu vực của Vạn Tinh Thải Hồng. Tinh không đạo cực bảng tỏa sáng như sao và lớn tới mức đứng từ xa đã có thể thấy rõ ràng. Phía trên bảng này có 7 màu sắc, trong đó màu đỏ nhiều nhất, nhiều vô số kể. Mặc dù là màu cam cũng có mấy vạn, màu vàng mấy ngàn, màu xanh lá hơn 1000, sau đó mới từ từ giảm bớt. Màu xanh chỉ có 500, màu xanh da trời trên 100, mà màu tím ít nhất chỉ có 8 mà thôi. Mỗi màu sắc ở đây đại biểu cho một ngôi sao, một vùng đất và một thiên kiêu. Mà người có tư cách lên bảng này không ai tầm thường. Tu sĩ không có tư cách bay lên ngôi sao bởi vì người trên ngôi sao không thể quá nhiều. Phàm là người trên cầu vồng có thể bay lên ngôi sao đều làm người khác hâm mộ. Mà bài danh càng cao lại càng được nhiều người chú ý. Thậm chí vì để người có tư cách bay lên ngôi sao càng hiển hách, trận pháp tinh không đạo cực tông vận chuyển lực lượng. Khi mỗi đệ tử chỉ cần ngẩng đầu cẩn thận nhìn chăm chú vào ngôi sao sẽ tự động nhìn thấy tên của thiên kiêu trên ngôi sao đó. Tinh không đạo cực tông nhờ vào phương pháp này đã tạo thành thói chấp nhất của mỗi đệ tử muốn lên tinh không đạo cực bảng. Phàm là người có thể lên cầu vồng cũng có thể oanh động tám phương. Mà người có tư cách vào tinh không đạo cực bảng có địa vị kém Nguyên Anh một chút. Bạch Tiểu Thuần đứng bên cạnh truyền tống trận lên Vạn Tinh Thải Hồng, hắn xếp hàng chờ tới lượt vào truyền tống trận. Quá trình chờ đợi nhàm chán vì vậy ngẩng đầu nhìn lên cầu vồng, nhìn thấy ngôi sao rậm rạp trên đó. Hắn đến tinh không đạo cực tông đã được một thời gian, hắn càng hiểu về tinh không đạo cực bảng không ít. Biết rõ người có tư cách bay lên ngôi sao đều là thế hệ thiên kiêu. Bất cứ người nào cũng có thể hưởng thụ tài nguyên và ưu đãi nhiều hơn đệ tử khác. Thậm chí có một ít vật phẩm trong tất cả nội đường sẽ hạn chế người mua sắm. Cũng chỉ có người tiến vào bài danh bao nhiêu mới có thể mua. Loại thí luyện này vô cùng nguy hiểm, thật không hiểu vì cái gì mà nhiều người đi khiêu chiến như vậy. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng. Hắn nghe nói tinh không đạo cực bảng tồn tại 7 tầng thí luyện, mà mỗi một tầng thí luyện đều có nguy hiểm nhất định. Thậm chí hàng năm có đệ tử chết bên trong. Cho dù là như thế người xông bảng cũng không ít đi chút nào. Trong đó có quan hệ lớn tới việc ban thưởng của tinh không đạo cực tông. Phàm là người bay lên ngôi sao chẳng những có tài nguyên khác với người thường, càng tồn tại một ít đặc quyền. Còn có sau khi bay lên ngôi sao sẽ nhận được ban thưởng điểm cống hiến và một ít vật phẩm không thể đổi bằng điểm. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn qua 7 sắc cầu vồng, cuối cùng nhìn vào màu tím cao nhất. Ở nơi đó chỉ có 8 ngôi sao cao cao tại thượng. Có cảm giác bị vạn chúng chú mục. Nhìn tới đây hắn có một chút không phục. Xếp hàng thứ nhất là... Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn vào cầu vồng màu tím, nhìn vào ngôi sao cao nhất, trong đầu của hắn xuất hiện một cái tên, Triệu Thiên Kiêu. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hắn bị cái tên này làm chấn động. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy tên người nào khí phách như vậy, nội tâm của hắn ế ẩm. Tên ta không tốt như vậy. Bạch Tiểu Thuần lại nhìn ngôi sao thứ hai, hắn nhanh chóng nhìn thấy cái tên Tả Đạo. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh, nội tâm chua xót. Cái tên gì thế này còn bàng môn tà đạo. Bạch Tiểu Thuần lại nhìn qua cái tên thứ ba, Trần Nguyệt San. Bạch Tiểu Thuần nhận ra đây là nữ tu, đang muốn tiếp tục nhìn những ngôi sao khác thì sau lưng có người thúc giục. Truyền tống trận nơi này đi thông vạn tinh thải hồng. Ngày bình thường có không ít người lui tới. Hiện tại thấy Bạch Tiểu Thuần đứng bất động thì có người thúc giục. Bạch Tiểu Thuần vội vàng thu hồi ánh mắt. Hắn nhanh chóng đi vào truyền tống trận. Nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện đã ở trên vạn tinh thải hồng. Tuy tới đây lần đầu nhưng Bạch Tiểu Thuần đã chuẩn bị thật lâu. Thậm chí còn đổi lấy địa đồ vạn tinh thải hồng trong hàng ma đường. Bây giờ ra khỏi truyền tống trận đã bay theo địa đồ tới nơi cần tới. Trên đường đi hắn quan sát vạn tinh thải hồng. Không ít tu sĩ tầng 3 tầng 4 tụ tập ở đây. Bởi vì nơi này có khu vực tu hành và tinh không đạo cực bảng. Rất náo nhiệt a. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc. Nơi này huyên náo hơn cầu vồng không vực rất nhiều. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn nhìn thấy một ít gian hàng. Rõ ràng có đệ tử buôn bán vật phẩm ở nơi này. Cũng có rất nhiều người lui tới giao dịch. Mỗi nơi tu hành có không ít người xếp hàng chờ đợi. Thậm chí có nơi tu hành tới vài trăm người chờ. Bạch Tiểu Thuần lần đầu đến đây cảm thấy mới lạ. Thời gian dần qua hắn đi tới nơi tu hành Nhân Sơn Quyết. Nơi đây là sơn cốc. Bên trong cỏ dại tràn đầy. Hoàn cảnh rất tiêu điều. Lối vào có một khối đá lớn màu xanh đen đặt trước sơn cốc. Phía trên có một nam tử trung niên đang ngồi. Người này xấu xí, da đen. Hắn ngồi đó nếu nhìn xa cảm thấy không khác gì con khỉ. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái. Hắn đi tới gần nhìn một chút. Càng nhìn càng kinh hãi. Hắn nhận ra người này có tu vi kết đan nhưng không nhìn thấy sâu cạn. Trong người nam tử trung niên này tồn tại lực lượng làm Bạch Tiểu Thuần cảm thấy khủng bố. Nhưng hết lần này tới lần khác bị áp chế trong người không bộc lộ ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần có cảm giác mãnh liệt. Một khi nam tử trung niên này ra tay sẽ là lực lượng kinh thiên động địa. Thậm chí đánh với Nguyên Anh một trận cũng không phải là không được. Trong tinh không đạo cực tông thật sự khủng bố. Chỉ người thủ hộ cửa vào đã hung hãn như thế rồi. Bạch Tiểu Thuần than thở. Nhưng hắn phát hiện nơi đây rất quạnh quẽ không ai xếp hàng. Bạch Tiểu Thuần còn cho rằng mình đến nhầm chỗ. Cẩn thận phân biệt địa đồ mới xác định đây là nơi tu hành Nhân Sơn Quyết. Bên phải là Hoa Lạc Tốc, bên trái là Thanh Nhai Phong, phía sau là Bích Thủy Trạch, phía trước là Võ Ấm Thạch. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn kỹ, đột nhiên nam tử trung niên mở mắt ra. Hắn nói chuyện bén nhọn chói tai. A, vị sư huyên này tại hạ muốn đi Vạn Sơn Cốc. Bạch Tiểu Thuần liền mở miệng. Chương 664, Vạn Sơn Cốc hạ A. Nam tử trung niên sững sờ, nhìn kỹ Bạch Tiểu Thuần sau đó ánh mắt tỏa ra hào quang. Ngươi tu luyện Nhân Sơn Quyết. Bạch Tiểu Thuần gật đầu. Nam tử trung niên cười cười, lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần cũng nhu hòa không ít. Tay phải hắn bấm niệm pháp quyết chỉ vào sơn cốc, lập tức sơn cốc chấn động, hư vô vặn vẹo. Trong sơn cốc có bàn tay đá duỗi ra, bàn tay này lớn hơn 10 trượng giống như mời người ta tiến vào. Đã lâu rồi không có người nào tu luyện Nhân Sơn Quyết. Nam tử trung niên nói với Bạch Tiểu Thuần. Nhân Sơn Quyết không phải công pháp, mà là thần thông, chú ý hóa thân thành sơn nhân, từ đó có lực lượng vô thượng. Nó chia làm 4 tầng theo thứ tự là Nhân Sơn, Địa Sơn, Thiên Sơn và cuối cùng là Tiên Sơn. Mà mấu chốt tu hành là Dung Sơn. Núi có linh. Trong sơn cốc này có vô số ngọn núi. Ngươi phải chọn dung hợp với một ngọn núi mà ngươi có duyên. Cảm ngộ sơn linh. Nếu có thể thành công thì có lực lượng Nhân Sơn. Nam tử trung niên chỉ điểm, những lời này lọt vào tai Bạch Tiểu Thuần đã làm hắn chấn động. Có nhiều chỗ trong Nhân Sơn Quyết hắn không hiểu, hiện tại hắn đã hiểu rõ. Sắc mặt hắn nghiêm túc, ôm quyền cúi đầu với nam tử trung niên. Đa tạ sư huyên chỉ điểm, không biết sư huyên có thể nói tục danh hay không. Ngươi có thể gọi ta là Thạch Sơn. Nam tử trung niên mỉm cười, hắn không nói nữa, tiếp tục nhắm mắt lại đả tọa tại chỗ. Bạch Tiểu Thuần ôm quyền lần nữa, hắn hít sâu sau đó đi vào trong sơn cốc. Trong nháy mắt hắn bước lên bàn tay xòe ra thì bàn tay túm Bạch Tiểu Thuần vào trong. Sau đó chui vào trong mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Khi bàn tay biến mất sơn cốc khôi phục như thường, không còn hoàn cảnh tiêu điều như vừa rồi. Bạch Tiểu Thuần thấy hoa mắt, bên tai có âm thanh nổ vang. Tất cả đã tiêu tán. Lúc hắn nhìn rõ cảnh vật trước mắt thì hắn giật mình phát hiện mình đang ở nơi xa lạ. Nơi đây bầu trời màu xanh, dưới đất là biển mây vô cùng vô tận, có thể nhìn thấy vô số ngọn núi nằm trong biển mây. Thậm chí có thể nhìn thấy ngọn núi vô cùng cao lớn, từ vị trí hắn đứng nhìn lên cũng không nhìn thấy đỉnh núi ở đâu. Vạn Sơn Cốc, tinh thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, hắn quan sát tình huống chung quanh. Dựa theo hiểu biết về Nhân Sơn Quyết và được Thạch Sơn chỉ điểm, hắn hiện tại đi tìm ngọn núi có duyên với mình. Rốt cuộc cái gì mới là có duyên? Bạch Tiểu Thuần còn mơ hồ với lời chỉ dẫn của Thạch Sơn, chần chờ một chút rồi thì thào. Chẳng lẽ là nhìn thuận mắt? Bạch Tiểu Thuần bay trong biển mây, ánh mắt của hắn nhìn qua các ngọn núi, không ngừng tìm kiếm ngọn núi thuận mắt. Bạch Tiểu Thuần bay trong Vạn Sơn Cốc không biết bao lâu. Ở bên ngoài trên cầu vồng không vực, Tống Khuyết khoanh chân ngồi trong đồng phủ. Hai mắt hắn tỏa ra hào quang. Rốt cục đến thời khắc kết đan rồi. Tống Khuyết thở sâu. Sau khi bố trí trận pháp chung quanh, hắn mang chuyện mình sắp kết đan báo cáo với Đường Khẩu. Lúc này mới lấy được một viên đan dược phụ trợ kết đan. Sau khi ăn vào liền đả tỏa đột phá. Sau khi Tống Khuyết nếm thử kết đan nửa tháng, Trần Mạn Giao cũng trùng kích kết đan cảnh. Sau đó 20 ngày, Thần Toán Tử cũng bắt đầu trùng kích kết đan cảnh. Trừ Trương Đại Bàn và Hứa Bảo Tài đang ở không thành ra. Mấy người hộ đạo Bạch Tiểu Thuần mang tới Tinh Không Đạo Cực Tông đều bắt đầu kết đan. Trừ ba người này có nội tình bản thân sâu một chút, lại dựa vào linh khí nồng đậm trong Tinh Không Đạo Cực Tông. Thậm chí Trần Mạn Giao và Thần Toán Tử còn dùng điểm cống hiến của Thanh Long Hội trồng chất mới có thể bắt đầu kết đan. Đây là hậu tích bạc phát, toàn bộ nếm thử đột phá. Trương Đại Bàn kém hơn ba người này. Lúc trước tu vi hắn không bằng ba người này. Tuy lúc ở không thành Bạch Tiểu Thuần trọng điểm chiếu cố chính là Trương Đại Bàn, dùng rất nhiều điểm cống hiến trồng chất cho hắn. Hiện tại tu vi Trương Đại Bàn đã đạt tới trúc cơ đại viên mãn, kết đan trong tầm tay. Trong lúc người hộ đạo của Bạch Tiểu Thuần liên tục bế quan muốn đột phá trúc cơ bước vào kết đan cảnh, Bạch Tiểu Thuần không ngừng tìm kiếm trong thế giới Vạn Sơn Cốc. Hắn muốn tìm ngọn núi có duyên với mình. Rốt cuộc là ngọn núi nào có duyên với ta? Bạch Tiểu Thuần đau đầu. Trong biển mây này hắn gặp vô số ngọn núi, mỗi một ngọn núi trong mắt hắn chỉ có lớn có nhỏ chứ không có duyên phận. Bạch Tiểu Thuần xoắn xuýt. Hắn phi hành không có mục đích. Chẳng biết bao lâu hắn không có cách nào và định tìm đại một ngọn núi dung hợp. Bỗng nhiên thân thể chấn động. Hắn nhìn thấy trong biển mây xa xa có một ngọn núi đặc biệt. Nếu nói là núi không bằng nói là một pho tượng kia càng nhìn càng giống người đá, giống như chết trận. Hắn quỳ một chân xuống đất nâng tay phải lên như muốn bắt cả bầu trời, biểu lộ mơ hồ nhìn không rõ. Trên người của hắn có khí tức chấn nhiếp rất mạnh, sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy sinh ra chấn động mãnh liệt. Dường như hắn nghe được tiếng gào thét kinh thiên động địa bên tai. Lại giống như ẩn chứa một bức tranh. Trong bức tranh đó người đá này muốn xé nát bầu trời. Có chút giống huyết tổ. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn nhanh chóng tiếp cận pho tượng kia. Sau khi tới gần hắn cảm nhận được uy áp khiến người ta run rẩy từ pho tượng. Uy áp lan tỏa bốn phương, nó làm Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, ánh mắt tỏa sáng. Hẳn là ngọn núi này có duyên với ta. Bằng không tại sao nhìn thấy nó ta lại cảm thấy uy áp? Không phải nói rõ ta có duyên với nó sao? Bạch Tiểu Thuần kích động, đang muốn tiếp cận thì Tiểu Uy thò đầu ra khỏi tiếu chứ vật và khinh miệt nói một câu. Cái gì là có duyên? Pho tượng kia nằm ở khu vực trung tâm, ai đi qua nơi này cũng nhìn thấy. Về phần uy áp này, chỉ cần là sinh mạng còn sống đều cảm giác được. Tiểu Bạch, ngươi không nên tự mình đa tình có được hay không? ngươi câm miệng. Bạch Tiểu Thuần tức giận, không quan tâm tới Tiểu Ô Uy, đi thẳng tới chỗ pho tượng. Hắn bước lên tai của pho tượng, càng nhìn càng cảm thấy nó tương tự huyết tổ, hắn nhanh chân ngồi xuống. Pho tượng này có duyên với ta, nhất định là như vậy. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, hắn nhắm mắt lại muốn dung hợp với pho tượng này, hoàn thành quá trình tu luyện nhân sơn quyết. Một ngày sau, Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, trong mắt mang theo phiền muộn. Hắn phát hiện mình thử dung hợp một ngày nhưng pho tượng trước mặt không có phản ứng gì cả. Núi có linh. Bạch Tiểu Thuần gãi gãi đầu tiếp tục nhắm mắt, hắn kiên trì thêm 3 ngày nữa mới mở mắt ra. Thực sự có linh sao, vì sao ta không cảm thấy? Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lát. Hắn thử tiếp nhưng thời gian trôi qua Bạch Tiểu Thuần không biết mình đã thử bao nhiêu lần. Tuy vậy pho tượng kia vẫn không có chút phản ứng nào. Bạch Tiểu Thuần kiên trì không ngừng. Hình như xuất hiện một ít điểm khác biệt. Trong thâm tâm Bạch Tiểu Thuần ầm ầm sinh ra một chút rung động. Chương 665. Núi có linh nhưng dù thế cũng là chưa đủ, Bạch Tiểu Thuần cắn răng tiếp tục. 2 tháng sau trong cầu vồng không vực, khu vực Tống Khuyết bế quan phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Khí tức kết đan bộc phát ra ngoài. Khí tức xuyên thủng mây mù thậm chí còn làm cho rất nhiều người ngạc nhiên. Khi tiếng thét dài vang lên trong động phủ, thân ảnh Tống Khuyết xuất hiện giữa không trung. Ánh mắt của hắn sáng ngời như ẩn chứa ngôi sao. Toàn thân có hào quang tỏa sáng. Uy áp của tu sĩ kết đan tỏa ra chung quanh, bao phủ thiên địa. 8 tầng linh hải trong người hắn hoàn toàn kết tinh, càng dung hợp với nhau tạo thành địa đan. Địa đan của hắn do 8 tầng linh hải tạo thành. Nội tình của hắn sâu nên uy áp rất lớn, đủ giúp hắn bước vào hàng ngũ cường giả trong kết đan. Tống Khuyết, ta chờ ngày hôm nay đã lâu, rốt cuộc kết đan. Tống Khuyết ngửa mặt lên trời cười to, nội tâm vô cùng kích động. Bạch Tiểu Thuần, ta sẽ nhanh chóng vượt qua ngươi. Trong mắt Tống Khuyết mang theo vẻ chờ mong bay trở về động phủ, hắn đi cùng Cố Tu Vi. Thời điểm Tống Khuyết kết đan không lâu, Trần Mạn Sao, Thần Toán Tử cũng lục tục kết đan thành công. Việc này đặt trong Nghịch Hà Tông nhất định sẽ sinh ra oanh động lớn, nhưng ở trong Tinh Không Đạo Cực Tông lại không phải như thế. Kết đan ở nơi đây quá bình thường, dù sao đệ tử Tinh Không Đạo Cực Tông quá nhiều, thế lực cũng quá lớn. Có thể nói cả Đông Mạch Tu Chân Giới đều nằm dưới sự khống chế của Tinh Không Đạo Cực Tông. Kể từ đó nơi này chính là khu vực cường giả tụ tập. Chính là kết đan sẽ không được coi trọng, trừ khi bước vào Nguyên Anh. Bởi vì tu sĩ Nguyên Anh đặt ở nơi nào trong Đông Mạch Tu Chân Giới đều là bá chủ một phương. Mặc dù ở chỗ này tấn chức kết đan không được coi trọng quá mức, nhưng hai người Thần Toán Tử cùng với Trần Mạn Giao vẫn vô cùng hưng phấn. Bọn họ càng cuồng nhiệt với tu hành. Cùng lúc đó Bạch Tiểu Thuần vẫn đang ở trong Vạn Sơn Cốc. Hắn lần lượt thử dung hợp với pho tượng kia. Làm sao làm được đây? Lại qua nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình sắp sụp đổ. Hắn đến bây giờ không thể dung hợp với pho tượng, chỉ hơi cảm giác được linh của pho tượng này mà thôi. Dựa theo tốc độ này ta phải cảm ngộ ở đây trên mấy chục, mấy trăm năm sao? Bạch Tiểu Thuần phát điên. Hắn đi vào Tinh Không Đạo Cực Tông đã từng tìm kiếm tin tức về Nhân Sơn Quyết. Biết rõ trong Tinh Không Đạo Cực Tông có 300 bí pháp. Nhân Sơn Quyết được liệt vào top 10 bí pháp. Nhưng từ xưa tới nay không có bao nhiêu người tu hành thành công. Công pháp này gian nan ở chỗ cảm ngộ, có lẽ có người trong nháy mắt tu hành thành công, còn có người thường thường cả đời cũng không thể thành công. Không luyện, nó quá khó khăn. Bạch Tiểu Thuần bực mình đứng lên, nhìn qua pho tượng dưới chân hắn hừ một tiếng. Cho dù không có học được Nhân Sơn Quyết cũng không ngại, ta có Thủy Trạch Quốc Độ, ta còn có lực hút lực đẩy. Bạch Tiểu Thuần không phục, cách điều khiêu lực hút hắn tu hành từ lâu rồi, cũng thử ngưng tụ nó thành tiểu cầu. Hôm nay cảm ngộ rất nhiều, dựa theo hắn phán đoán mình cách khống chế hoàn toàn cũng không xa lắm. Về phần Thủy Trạch Quốc Độ, đây là đòn sát thủ của Bạch Tiểu Thuần. Hắn bước vào hư vô, đứng trên bầu trời. Mặc dù hắn đang an ủi mình nhưng nội tâm rất phiền muộn. Không cam lòng quay đầu lại nhìn qua pho tượng. Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng. Lúc này hắn mới buông tha rời đi. Hắn nhanh chóng rời khỏi Vạn Sơn Cốc. Lúc hắn đi tới bàn tay lớn kia lại nhìn thấy nam tử trung niên đang ngồi. Hắn vẫn sống như vài tháng trước khi Bạch Tiểu Thuần đến, tư thế vẫn không thay đổi. Không có ai lần đầu tiên tu hành Nhân Sơn Quyết có thể dung hợp thành công. Trong 10 lần có thể làm được đã tính là có tư chất. Nam tử trung niên mở mắt ra nhìn Bạch Tiểu Thuần, hắn lãnh đạm nói một câu: người dung với núi cần quên mình, lại quên núi, rồi sau đó thức tỉnh, ngươi chính là núi, núi chính là ngươi. Nghe nam tử trung niên nói thế, Bạch Tiểu Thuần hơi gật đầu sau đó suy nghĩ một lúc. Hắn ôm quyền rời đi, sau khi về động phủ hắn ngồi xuống trong đầu vẫn nhớ câu nói của Thạch Sơn. Không bao lâu sau hắn mở mắt ra nhìn bên ngoài động phủ, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Đã kết đan. Không bao lâu một đạo hào quang từ xa bay tới, sau khi tới gần hóa thành một nữ tử. Nữ tử này tướng mạo tuyệt mỹ. Trên người mặc trường bào màu vàng rộng thùng thình nhưng không thể che giấu được sức hấp dẫn từ thân thể nàng. Bạch sư huynh. Nữ tử này chính là Trần Mạn Giao. Nàng cười rất hồn nhiên. Đứng bên ngoài động phủ Bạch Tiểu Thuần sau đó lên tiếng. Đang muốn tiếp tục gọi thì cửa động phủ mở ra. Bạch Tiểu Thuần chặt lưới đi ra ngoài. Hắn đi quanh Trần Mạn Giao một vòng, sau đó nhìn tới mức Trần Mạn Giao xấu hổ hờn dỗi kêu lên: Bạch sư huynh, ngươi làm gì thế? Mấy tháng không gặp, chúc mừng phu nhân kết đan. Bạch Tiểu Thuần thu hồi ánh mắt, đùa giỡn một câu. Cái danh xưng phu nhân này lúc ở không thành là Trần Mạn Giao thèm điểm cống hiến của Bạch Tiểu Thuần cho nên tự xưng như vây. Hiện tại nghe Bạch Tiểu Thuần nói như thế, Trần Mạn Giao xấu hổ nhưng trong mắt lại tỏa ra hào quang câu dẫn lòng người. Lại chủ động tới gần Bạch Tiểu Thuần. Bạch sư huynh, chỉ cần ngươi đáp ứng người ta một việc, ngươi muốn như thế nào cũng được. Trần Mạn Giao nói nhỏ bên tai Bạch Tiểu Thuần. Chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng, ánh mắt đảo qua dáng người lồi lõm của Trần Mạn Giao. Chuyện này rất đơn giản, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta. Không bàn nữa. Không đợi Trần Mạn Giao nói xong, Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Cũng không phải Trần Mạn Giao mới nhắc chuyện này lần đầu. Lúc trước ở không thành, Trần Mạn Giao đã từng ám chỉ qua mấy lần, đều bị Bạch Tiểu Thuần cự tuyệt. Tông môn Thông Thiên Hà là chính thống, mà Man Hoang là nghịch tặc. Bạch Tiểu Thuần ta xuất thân danh môn, bối cảnh lớn tới mức chính ta còn không rõ, há có thể gia nhập nghịch tặc. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ. Những chuyện này hắn cũng biết được từ lời của Trần Mạn Giao nói. Hắn đã sớm cân nhắc rõ ràng, gia nhập nghịch tặc chính là cầm mạng nhỏ của mình ra chơi. Có lẽ tương lai có một ngày ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Trần Mạn Giao mỉm cười, không quan tâm Bạch Tiểu Thuần lại cự tuyệt, lại tiếp tục nói: đúng rồi, Bạch sư huynh, lần này ta tới đây chính là nói cho ngươi biết tin tức của Đỗ Lăng Phỉ. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt tỏa sáng nhìn về phía Trần Mạn Giao. Trần Mạn Giao che miệng cười cười, trong mắt mang theo vũ mị. Bạch Tiểu Thuần rất quan tâm tin tức này, không có dài dòng. Căn cứ theo ta điều tra thì có nhiều manh mối xuất hiện. Mặc dù không thể điều tra vị trí xác thực của Đỗ Lăng Phỉ nhưng có thể xác định một việc. Đỗ Lăng Phỉ ngươi đang tìm đang ở trong Tinh Không Đạo Cực Tông. Bạch Tiểu Thuần trầm mặt, trong mắt tỏa ra hào quang lần nữa. Chương 666. Bài danh vi tôn. Ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm được. Việc này ta sẽ tiếp tục dò xét. Chờ khi có tin tức ta sẽ nói cho ngươi biết. Có lẽ Đỗ Lăng Phỉ này đã biết rõ ngươi đang ở Tinh Không Đạo Cực Tông cũng không chừng. Trần Mạn Giao nhìn qua Bạch Tiểu Thuần quay người cất bước rời đi. Cho đến khi Trần Mạn Giao đi rồi, Bạch Tiểu Thuần vẫn đứng bên ngoài động phủ một lúc lâu. Hắn nhìn lên bầu trời chiều. Nhìn qua bầu trời đang hoàng hôn. Nhìn biển cả màu vàng cuộn sóng. Trong đầu hắn hiện ra rất nhiều hình ảnh. Một giờ sau Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn vùi chuyện này vào đáy lòng trở lại động phủ. Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt ngồi xuống. Hắn đã không chấp nhất tìm kiếm Đỗ Lăng Phỉ như ngày xưa. Nhưng ngày qua ngày Bạch Tiểu Thuần phát hiện nội tâm mình không cách nào yên tĩnh. Có nguyên nhân do Đỗ Lăng Phỉ, cũng có Nhân Sơn Quyết, còn có lời nam tử trung niên Thạch Sơn nói trong đầu. Quên mình quên núi, rồi sau đó thức tỉnh. Ta chính là núi, núi chính là ta. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, hắn hiểu mấu chốt của những lời này là chữ quên. Quên, nói rất dễ dàng, nhưng Bạch Tiểu Thuần không thể hiểu rõ. Làm sao quên nhập định? Thứ này không phải nói nhập định là nhập định. Nếu có biện pháp nào giúp ta nói quên là quên thì tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần phát sầu, hắn nói thì thào, vừa nói như vậy hắn lại cảm thấy cổ quái. Nói quên là quên. Bạch Tiểu Thuần liếm liếm bờ môi, ánh mắt của hắn tỏa sáng. Hắn nhớ tới trí huyễn đan của mình, sau khi ăn vào sẽ tạo cho người ta ảo giác, thậm chí quên bản thân. Đúng vậy. Bạch Tiểu Thuần vỗ đùi, tâm thần phấn chấn, sau đó đứng lên đi tới đi lui trong động phủ, không ngừng suy nghĩ. Hắn lấy một viên trí huyễn đan trong túi trữ vật ra ngoài, nhìn kỹ sau đó chần chờ. Hắn nhớ tới những tu sĩ ăn trí huyễn đan vào có biểu hiện cổ quái. Bạch Tiểu Thuần rất lo lắng sau khi mình ăn trí huyễn đan vào cũng sẽ như thế. Không được, nếu mình ăn phải cẩn thận, căn cứ vào tình huống của ta phải điều chế thêm mới được. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một lúc, lập tức lao ra khỏi động phủ đi thẳng tới hàng ma đường hối đoái vật phẩm. Đệ tử phụ trách hối đoái của hàng ma đường vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đến liền mỉm cười, vội vàng cung kính bái kiến. Bạch Tiểu Thuần là khách quen ở đây, mỗi lần tới đều mang đi rất nhiều vật phẩm, lại còn thiếu nợ không ít. Loại chuyện này chưa từng có trong hàng ma đường, cho nên đệ tử hối đoái có ấn tượng rất sâu sắc. Hơn nữa lần trước hàng ma đường xuất động đã làm danh tiếng Bạch Tiểu Thuần trở nên rất vang dội. Phải luyện chế lại một lần. Luyện chế ra một viên hoàn toàn thích hợp với ta mà lại không có bất kỳ nguy hại gì. Nói quên là quên. Nói tỉnh là tỉnh. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng có đạo lý. Trên người hắn có rất nhiều điểm cống hiến. Hắn nhanh chóng đổi rất nhiều linh dược trong hàng ma đường. Mỗi loại không phải hàng thông thường. Nhưng hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rụt lại. Hắn nhìn thấy một gốc linh thảo lại mọc ra 7 phiến lá. Mỗi phiến lá đều có màu sắc khác nhau. Sau khi nhìn thấy gốc linh thảo này, Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh. Thất sắc vụ hải thảo. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời. Hắn nhìn thấy miêu tả thất sắc vụ hải thảo này trong ngọc giản của Linh Khuê Tông. Biết linh thảo này có thể sinh ra huyễn khí, có hiệu quả luyện chế đan dược mê huyễn. Sau khi phối hợp nó vào sẽ không có nguy hại gì. Ta muốn linh thảo này. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn chỉ vào thất sắc vụ hải thảo, nhưng đệ tử hối đoái lại cười khổ. Bạch sư huynh, muốn đổi gốc linh thảo này, tông môn có hạn chế. Chỉ có đệ tử bài danh trước 1000 tinh không đạo cực bảng mới có thể đổi được. A, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hắn chần chờ nhìn qua gốc linh thảo này. Hắn không thể áp chế nội tâm của mình, vì vậy lập tức bay thẳng tới đại điện hàng ma đường. Trên đường đi, tất cả đệ tử hàng ma đường nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đều cung kính. Ngày thường Bạch Tiểu Thuần nhất định sẽ giễu võ dương oai, nhưng hiện tại hắn sốt ruột bay nhanh vào đại điện hàng ma đường. Đường chủ, Bạch Tiểu Thuần cầu kiến. Không chờ hắn đi vào đại điện, Bạch Tiểu Thuần đã hô to. Thủ hộ ở cổng chính là Vân Đạo Tử. Hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần liền cười rất tươi. Không dám đi ngăn cản. Tùy ý Bạch Tiểu Thuần đi vào trong đại điện. Phùng Hữu Đức đang ngồi trong đại điện. Hắn bất đắc dĩ mở mắt ra nhìn Bạch Tiểu Thuần đang chạy vào. Tiểu Thuần, có chuyện gì? Phùng Hữu Đức miễn cưỡng cười cười. Mấy ngày qua Bạch Tiểu Thuần đi Vạn Sơn Cốc nên hắn thanh nhàn không ít. Lúc trước Bạch Tiểu Thuần không đi Vạn Sơn Cốc luôn tới tìm hắn vì các chuyện lớn nhỏ khác nhau. Hắn vô cùng bất đắc dĩ. Đường chủ, ta muốn thất sắc vụ hải thảo, ngươi có thể cho đệ tử 10 gốc hay không? Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đầy vẻ chờ mong. Phùng Hữu Đức lấy ngọc giản ra. Hắn xem xét thất sắc vụ hải thảo trong hàng ma đường. Sau khi xem xong, sắc mặt hơi co rúm lại. Mặc dù thất sắc vụ hải thảo này không phải thứ chân quý gì nhưng lại hiếm thấy. Hôm nay trong hàng ma đường chỉ có 3 gốc. Mà loại dược thảo này lại có tác dụng gây ảo giác. Đối với tu sĩ mà nói cần tu vi nhất định mới có thể phục dụng. Cho nên tông môn đặt hạn chế khi đổi chúng. Chút chuyện nhỏ, ngươi đi sông tinh không đạo cực bảng lấy được bài danh trước 1000, ngươi có thể đổi nó không có vấn đề gì. Đáy lòng Phùng Hữu Đức thở dài một hơi, hắn cảm giác mình sắp thành người hộ đạo của đối phương rồi. Chút chuyện nhỏ mà thôi, Vân Đạo Tử. ngươi đi giải quyết. Phùng Hữu Đức phiền muộn, hắn lên tiếng cho Vân đạo tử đi xử lý. Bạch Tiểu Thuần rất cảm động. Hắn đến tìm Phùng Hữu Đức chính là muốn nhờ đối phương tìm người có bài danh trước 1000 đổi giúp mình. Hắn vỗ vai Vân đạo tử, phấn chấn kéo Vân đạo tử rời đi. Bạch sư đệ, người bài danh trước 1000 trong hàng ma đường chúng ta có hơn 10 người. Nhưng ngươi cũng biết những người này đều là thiên kiêu. Ngày bình thường tâm cao khí ngạo, cho nên cho dù đồng ý hỗ trợ cũng sẽ đòi một ít chỗ tốt. Vân đạo tử vội lên tiếng, hắn thật không có lừa gạt Bạch Tiểu Thuần. Thân là chấp sự hàng ma đường, hắn không muốn trêu chọc nhất là Bạch Tiểu Thuần. Nhưng còn có đám người thiên kiêu bài danh trước 1000 kia. Không sao cả. Bạch Tiểu Thuần vung tay lên. Hắn có nhiều nhất chính là điểm cống hiến. Hiện tại hưng phấn bừng bừng theo Vân đạo tử đi tới một động phủ. Nơi này là động phủ của Chu sư đệ. Chu sư đệ không đến 100 tuổi đã là kết đan hậu kỳ, có bài danh 777 trên tinh không đạo cực bảng. Vân đạo tử nhìn động phủ xa xa, giới thiệu với Bạch Tiểu Thuần về người này. Chu sư đệ thân là thiên kiêu trong tông môn, lại có thanh danh hiển hách trong hàng ma đường chúng ta. Bên người có tùy tùng, lúc chúng ta đi gặp ngươi phải nhớ khách khí, không thể mạo phạm. Vân đạo tử dặn dò một phen, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm giác mình có việc tầu người, vì vậy nhanh chóng gật đầu. Chương 667 xem thường ta thượng. Hai người đi tới gần động phủ, không đợi đi vào đã có 3 người đứng ra ngăn cản. Tu vi 3 người này không tầm thường, may mắn có Vân đạo tử ở đây nên 3 người này mới cho đi. Nhưng khi đến cửa động phủ, mặc cho Vân đạo tử mở miệng như thế nào trong động phủ cũng không có giọng nói đáp lại. Chắc Chu sư đệ không có ở trong động phủ. Vân đạo tử có chút xấu hổ, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, con mắt thứ 3 trên mi tâm mở ra. Hắn có thể nhìn thấy hình ảnh mơ hồ trong động phủ. Hắn nhìn thấy bên trong có một thanh niên đang nằm, bên người còn có mấy thị nữ đang phục thị. Sắc mặt của hắn mang theo vẻ khinh miệt, hoàn toàn không quan tâm tới Bạch Tiểu Thuần và Vân đạo tử. Bạch sư để yên tâm, chúng ta đi nơi tiếp theo đi. Nơi đó là động phủ của Trần sư đệ. Ta có chút giao tình với Trần sư đệ, chút chuyện nhỏ này cũng có thể. Vân đạo tử vội vàng lên tiếng, Bạch Tiểu Thuần cũng phiền muộn. Hắn theo Vân đạo tử đi không bao lâu liền tới động phủ khác. Lần này Vân đạo tử có chút giao tình với Trần sư đệ, quả nhiên Trần sư đệ mở cửa động phủ ra cho 2 người đi vào. Tuy ngôn tử nghe ôn hòa, Vân đạo tử nói chuyện mình cần nhờ thì hắn lãnh đạm nhìn Bạch Tiểu Thuần. Việc này chờ ta bế quan xong lại nói. Đa tạ Trần sư huyên, không biết Trần sư huyên phải mất bao lâu? Bạch Tiểu Thuần hỏi. Nhanh thì 2 năm, chậm thì 5 năm. Tên tu sĩ họ Trần nói xong trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, vung tay lên trực tiếp tiến khách. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần mở to, nếu không Vân đạo tử lôi kéo chỉ sợ hắn sẽ cãi lộn với tên tu sĩ họ Trần kia rồi. Trong ánh mắt khinh miệt của đối phương, Bạch Tiểu Thuần bị Vân đạo tử lôi ra khỏi động phủ. Oanh, sau đó cánh cửa động phủ đóng lại, trước khi đóng lại còn nghe được tiếng hừ lạnh lùng của tên họ Trần. Nhờ vả không được thì tự ta xông. Không phải trước 1000 sao, có cái gì khó lường chứ, không đồng ý thì thôi, còn dùng ánh mắt xem thường ta. Bạch Tiểu Thuần tức giận nói, Vân đạo tử bên cạnh hắn cười khổ an ủi. Bạch sư đệ chớ giận, việc này. Ai, những tên bài danh trước 1000 đều là thiên kiêu, không nhìn chúng ta vào trong mắt là đương nhiên. Bọn họ là hạt giống được tông môn xem trọng, về phần những người bài danh trước 100 càng như thế. Ta nghe nói lần trước Tư Mã Phi Như cấm tất cả người qua lại khu vực động phủ của hắn. Việc này náo động không nhỏ nhưng cuối cùng vẫn lắng xuống. Ít có người nguyện ý đắc tội. Vân đạo tử lắc đầu khuyên bảo. Bạch Tiểu Thuần cũng nghe nói về Tư Mã Phi Như. Biết rõ đó là tuyệt thế thiên kiêu bài danh hơn 90. Không phải tu sĩ hàng ma đường, mà là tu sĩ của tôn thất đường. Ngày bình thường rất bá đạo. Bạch Tiểu Thuần phiền muộn đi theo Vân đạo tử tới nơi thứ 3, thứ 4. Trong hàng ma đường này có hơn 10 người bài danh trước 1000, có bế quan, có ra ngoài. Cả ngày hôm nay Bạch Tiểu Thuần và Vân đạo tử đi tìm đám người kia, hoặc là bị xem thường, hoặc là trực tiếp tự tuyệt. Mặc dù có sắc mặt khác nhau nhưng trong thực chất lại rất cao ngạo, điểm này đã kích thích Bạch Tiểu Thuần. Cả đám kiêu ngạo giống Linh Vĩ Kê. Lúc sắc trời từ từ tối đen, vì chuyện nhỏ này mà không có kết quả gì, Bạch Tiểu Thuần tức giận ngập trời. Hắn cảm thấy bị nhục nhã, lúc này có xúc động muốn đi sông Tinh Không Đạo Cực Bảng. Bạch sư đệ, ai còn có một người, người này rất dễ nói chuyện, có thể sẽ thành. Ngươi cũng đừng nóng giận. Những người này chính là như thế. Có thể trong 10 vạn người tiến vào trước 1.000. Quá trình trong đó phải thừa nhận tử vong và nguy hiểm. Bọn họ có kiêu ngạo cũng bình thường. Vân đạo tử cười khổ khuyên bảo. Chuyện ngày hôm nay hắn chỉ có khuyên bảo mà thôi. Mặc dù đáy lòng cũng có xấu hổ nhưng cũng âm thầm khinh miệt Bạch Tiểu Thuần. Thầm nghĩ Bạch Tiểu Thuần chẳng qua là dựa vào phùng hữu đức mà thôi. Nếu thật có bản lĩnh thì tự mình xông, cần gì phải nhờ người khác. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Hắn áp chế phiền muộn trong lòng mình. Theo Vân đạo tử đi tới đồng phủ cuối cùng. Tìm được tên tu sĩ dễ nói chuyện này. Người này thật sự dễ nói chuyện, nghe ý đồ tới liền tươi cười. Loại chuyện này lúc trước ta cũng làm qua, nhưng cần phí tổn lớn để mua. Như vậy đi, đại danh Bạch ta đã nghe qua rất nhiều. Ngươi cho ta 100 vạn điểm cống hiến thì ta xử lý việc này cho ngươi. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt. 100 vạn cống hiến hắn không phải là không có. Nhưng mua thất sắc vụ hải thảo kia chỉ có 10 vạn điểm mà thôi. Đối phương lại bảo hắn 100 vạn điểm. Như thế nào, cảm thấy đắt không, đồng ý? Cũng được, ngươi có bản lĩnh thì tự mình xông Tinh Không Đạo Cực Bảng, tiến vào bài danh 1.000 thì không cần nhờ ta đâu. Tên tu sĩ này nhìn sắc mặt Bạch Tiểu Thuần như vậy thì tươi cười, trong tươi cười còn mang theo xem thường và khinh miệt. Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh lại, hắn nhìn tên này và không lên tiếng, xoay người rời đi. Vân đạo tử đi theo sau và thở dài. Sợ Bạch Tiểu Thuần giận chó đánh mèo. Đang muốn khuyên bảo vài câu thì Bạch Tiểu Thuần đã dừng bước lại. Vân đạo tử sư huynh, hôm nay đa tạ. Bạch sư đệ, việc này kỳ thật cũng đơn giản, nếu không ngươi lại đi tìm đường chủ. Lão nhân ra hạ một đạo pháp chỉ, cho dù đám người này không tình nguyện cũng phải làm theo. Vân đạo tử chần chờ nói một câu. Không cần. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo một tia quyết đoán. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra sự khinh miệt trong lòng Vân đạo tử. Tuy không có ném đá xuống giếng nhưng lại có phần hả hê. Hắn cắn răng lên tiếng. Vậy ngươi? Vân đạo tử sững sờ. Không phải là bài danh 1.000 sao? Bạch Tiểu Thuần ta tự mình xông. Bạch Tiểu Thuần hất tay lên, hắn hóa thành hào quang bay thẳng đến đồng phủ. Vân đạo tử nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần sau đó cười khẽ. Nếu thật có bản lĩnh cần gì phải cầu người, không qua vài ngày lại đi tìm đường chủ khóc lóc kể lể. Bạch Tiểu Thuần bay trở về đồng phủ, qua thời gian ngắn ngủi hắn truyền âm cho đám người thần toán tử. Hắn phát động lực lượng của mình tìm kiếm tin tức Tinh Không Đạo Cực Bảng. Sau một tháng không ngừng tìm hiểu, thậm chí hắn còn đi lên Vạn Tinh Thải Hồng xem xét Tinh Không Đạo Cực Bảng vài lần. Lại qua nửa tháng, sau khi Bạch Tiểu Thuần đã tính toán xong, hắn cắn răng hạ quyết định. Không phải bài danh 1.000 sao, có cái gì khó lường chứ, ta cũng cầm bài danh 1.000 trở lại. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên. Hắn thu thập hành trang bay đi. Thông qua truyền tống trận đi thẳng tới Tinh Không Đạo Cực Bảng trong Vạn Tinh Thải Hồng. Tinh Không Đạo Cực Bảng chiếm 1/3 khu vực Vạn Tinh Thải Hồng. Nơi này lúc nào cũng tấp nập người ra vào. Thỉnh thoảng có người bước vào nơi thí luyện. Nếu ngày bình thường có người bay lên ngôi sao sẽ có tiếng kinh hô vang lên, làm cho vô số người không ngừng hâm mộ. Chương 668. Xem thường ta hạ. Mà cửa vào Tinh Không Đạo Cực Bảng chính là một cánh cửa phong cách cổ xưa tang thương. Cánh cửa này vô cùng khổng lồ, cao mấy ngàn trượng. Trên cánh cửa điêu khắc vô số phù văn phức tạp và tỏa ra hào quang, uy áp kinh người. Hai bên cánh cửa xanh đen này là hai pho tượng phong cách cổ xưa. Pho tượng không có điêu khắc tu sĩ mà là cự thú, có phần giống sư tử nhưng dữ tợn hơn nhiều. Trên cánh cửa có một khe hở. Khe hở này nhìn từ xa không lớn nhưng tới gần lại rộng vài trượng, có thể cho tu sĩ ra vào. Bạch Tiểu Thuần tới đây đã thấy một người đạp mây bay đi. Người này mặc đạo bào xanh lá, toàn thân tỏa ra khí chất phi phàm, tướng mạo anh tuấn không tầm thường. Hắn nhanh chóng đi qua khe hở. Tu sĩ chung quanh không ngừng xôn xao khi thấy người nọ tiến vào. Là cầu vồng tinh vực Triệu Nhất Đông, Triệu Sư Huyên. Lần này Triệu Sư Huyên đi vào chắc chắn có thể bước vào bài danh trước 1000. Ta cảm thấy không kém bao nhiêu đâu. Triệu Sư Huyên thân là thiên kiêu tuần hải đường, lần đầu xông bảng tiến vào bài danh 5000, lần thứ hai là 3000, lần thứ ba kẹt ở bài danh 1500. Hôm nay lần thứ tư đến chắc chắn có thể tiến vào bài danh 1000. Vào lúc những người này xôn xao, ngôi sao đại biểu Triệu Sư Huyên kia lại tỏa ra hào quang màu xanh lá sáng ngời. Điểm này đã thu hút người ta chú ý. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Những người kia chú ý ngôi sao của Triệu Sư Huyên kia một giờ, thân ảnh của hắn tiến vào cánh cửa. Hắn xuất hiện không gây sự chú ý cho ai cả. Hiện tại mọi người đang chú ý tới ngôi sao của Triệu Nhất Đông. Bọn họ muốn xem đối phương có thể tiến vào bài danh 1000 hay không. Phải biết rằng 10000, 1000, 500, 100. Những cửa khẩu này là mấu chốt. Thường thường mỗi khi tiến vào cấp độ khác nhau sẽ có đãi ngộ khác nhau. Ngôi sao trên tinh không đạo cực bảng đại biểu cho một người trổ hết tài năng của mình. Bài danh tiến vào trước 10000 chính là thiên kiêu. Nếu bước vào 10000 đã hoàn toàn khác biệt. Đó chính là thiên kiêu của tất cả các đường. Về phần tiến vào toi 500 không còn là thiên kiêu của một đường, mà là thiên kiêu của một vực. Mà những người tiến vào toi 100, mỗi người chính là cử phách được tinh không đạo cực tôn tán thành. Ta cũng có thể. Nghe người bên cạnh xôn xao không dứt, ý quyết đoán trong mắt Bạch Tiểu Thuần càng đậm. Lúc trước bị đám người hàng ma đường kích thích, bản thân bảng này lại hấp dẫn người ta chú ý. Dưới không khí ấy đã làm Bạch Tiểu Thuần hưng phấn. Hắn có cảm giác giống như lúc mình xông thảo một bia khi còn là ngưng khí cảnh. Thân ảnh của hắn tiến thẳng vào trong khe hở. Trong chớp mắt khi bước vào bên tai có tiếng nổ vang. Trước mắt hắn là một bông hoa nhưng tất cả lại mơ hồ nhìn không rõ. Ngay cả thiên địa cũng nghịch chuyển. Lực kéo và lực truyền tống không ngừng giao thoa với nhau hình thành uy áp kinh thiên động địa. Chúng hóa thành một bàn tay kéo Bạch Tiểu Thuần vào thế giới này. Lúc hắn nhìn rõ đã là một thế giới khác. Quanh toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động, sắc mặt tái nhợt. Đây là một lần truyền tống rất mạnh. Loại cảm giác này vượt qua tất cả các lần truyền tống trước đó hắn từng trải qua. Nếu không phải tu vi cường đại thì hắn đã lảo đảo. Trên thực tế đúng là như vậy, tất cả những người xông bảng mỗi lần truyền tống đều có loại cảm giác này. Nếu không thể thừa nhận sẽ thoát lực ngã xuống, ngay cả thí luyện cũng chấm dứt. Hiện tại thế giới trước mắt đã rõ ràng, sóng nhiệt thổi vào mặt, thậm chí không rõ có phải là ảo giác hay không. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nghe được đầu của mình cháy khét, sắc mặt hắn biến hóa lui ra sau vài bước. Lúc nhìn về phía bốn phía đã nhìn thấy khu vực mình đang đứng là một vách núi màu đỏ. Nhìn khắp không cảnh phía dưới vách núi chính là biển dung nham cuồn cuộn không giới hạn, những nơi nhìn thấy chỉ có dung nham mà thôi. Dung nham nóng cháy quay cuồng và va chạm vào nhau, lúc va chạm còn sinh ra tiếng nổ và bọt khí bắn tung tóe. Ở đây có vô số hung thú không ngừng nhảy ra khỏi vách núi, có những con rơi vào trong dung nham không ngừng kêu thảm thiết. Trong đó không ít bị dung nham ăn mòn toàn thân, huyết nhục mơ hồ, xương cốt cũng bị thiêu đốt. Có những con không chạy được bao xa đã bị thiêu đốt thành tro bụi. Nhưng còn có một ít hung thú bản thân không tầm thường, nó không ngừng giãy giụa và gào thét, không ngừng bay nhanh về phương xa. Hắn còn nhìn thấy trên đại dương bao la có một khu vực như gương mặt. Thỉnh thoảng lại có hung thú lao ra. Nhìn chúng có khí thế vạn thú lao nhanh vô cùng đáng sợ. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu hắn không ngừng xuất hiện tư liệu về tinh không đạo cực bảng. Tinh không đạo cực bảng căn cứ vào màu sắc khác nhau mà chia làm 7 tầng thí luyện, màu đỏ chỉ là thí luyện thấp nhất, cũng là một tầng đơn giản nhất. Nhưng chỉ cần hoàn thành 3 tầng khoảng cách sẽ có thể bay lên ngôi sao. Tới tận bây giờ căn cứ khoảng cách mà người đi bao lâu, chỉ cần đi tới cuối cùng sẽ tới được tầng tiếp theo. Nhưng trong thí luyện màu đỏ này có vô số người không thể đi tới cuối cùng. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi. Hắn nhìn hung thú không ngừng lao xuống. Nhìn những hình ảnh tử vong tùy thời xuất hiện trước mặt. Bên tai còn nghe được vô số tiếng kêu thảm thiết càng làm hắn ấn tượng sâu sắc về tinh không đạo cực bảng. Bảng này khó trách làm cho mọi người điên cuồng như thế. Loại thủ bút to lớn này thật sự chưa từng thấy ai làm ra được. Mà phương pháp vượt qua thí luyện này chính là mượn nhờ những con hung thú này vượt biển. Bạch Tiểu Thuần sờ sờ túi trữ vật, hắn xuất ra một cái ngọc bội bảy màu. Hắn tốn không ít điểm tống hiến để mua ngọc bội này, chuyên môn sử dụng truyền tống trong tinh không đạo cực bảng. Một khi bóp nát, người thí luyện sẽ bị truyền tống ra khỏi thí luyện trong nháy mắt, đồng thời đảm bảo an toàn tránh việc người tham gia thí luyện bị chết. Tuy là như thế nhưng hàng năm vẫn có không ít người vì không kịp bóp nát ngọc bội nên chết trong thí luyện. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi đi tới vách núi. Hắn đã phát giác nơi đây cấm phi hành. Vì vậy cúi đầu nhìn biển dung nham nóng chảy bên dưới. Nhìn vô số hung thú lao xuống biển lửa. Ánh mắt của hắn chớp động. Bỗng nhiên thân ảnh của hắn hơi động. Hắn nhảy thẳng vào biển dung nham phía dưới. Lúc này có một con hỏa mãng lao ra. Hỏa mãng này đang giãy giụa tiến về phía trước. Bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần đáp xuống. Hỏa mãng uốn éo toàn thân ý đồ giãy giụa. Bạch Tiểu Thuần đạp mạnh chân phải một cái. Lập tức hỏa mãng chấn động và cảm nhận được uy hiếp. Nó không dám giãy giụa, chỉ có thể tiến lên phía trước. Hình như đối với hung thú ở nơi này mà nói, chỉ cần có thể còn sống đạt tới điểm cuối cùng nơi này là có thể tự do. Nói nơi này là thí luyện màu đỏ không bằng nói nơi đây chính là khu giam giữ hung thú. Chương 669. Thật là ấm nha. Tiểu quai quai chịu đựng chạy nhanh lên. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương đứng trên người hỏa mãng, sóng nhiệt không ngừng bốc lên cao. Hắn đã vào nơi này được nửa nén nhang, nước biển không ngừng quay cuồng. Trong biển dung nham này không chỉ có một mình Bạch Tiểu Thuần. Hắn không ngừng tiến lên phía trước. Lúc này có 7-8 tu sĩ không ngừng nhảy lên cao đổi hung thú. Ý đồ có thể kiên trì đi xa hơn một chút. Thậm chí có người nhìn thấy hỏa mãng dưới thân Bạch Tiểu Thuần liền lộ ra ý tham lam. Phải biết rằng loại hung thú hỏa thuộc tính này kiên trì lâu hơn các hung thú khác không ít. Chỗ đó có một con hỏa mãng. Nơi này cũng có hung thú hỏa thuộc tính nhưng lại không phải hàng thông thường. Hai tên tu sĩ không ngừng điều khiển phương hướng của hung thú muốn tới gần Bạch Tiểu Thuần. Xem bộ dáng muốn bức Bạch Tiểu Thuần rời đi và cướp lấy hỏa mãng của hắn. Các ngươi làm gì? Bạch Tiểu Thuần tức giận nói một câu. Hai tên tu sĩ này đều là kết đan trung kỳ. Bọn họ không nói một lời nào. Hai bên nhìn nhau rồi lập tức ra tay. Sóng lửa cuồn cuộn đánh thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không kịp tức giận, sóng lửa ập tới làm cho hắn có ảo giác, cảm thấy thân thể của mình không nóng lắm. Hắn vô ý thức kêu một tiếng và nhanh chóng tránh đi, nhưng hắn vẫn bị không ít dung nham văng trúng. Dung nham rơi vào người Bạch Tiểu Thuần. Sau khi kêu thảm thiết, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, ngạc nhiên nhìn qua cánh tay của mình. Quần áo của hắn bị đốt cháy thành cái đồng lớn, lộ ra thịt ra ngoài nhưng hắn không bị tổn thương chút nào cả. Ồ, Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, vào lúc này lại có không ít dung nham bắn tung tóe bay tới. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần do dự nhưng không tránh đi, tùy ý mặc cho dung nham rơi vào làn da của hắn. Bản thân Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm giác hơi ấm áp và không cảm thấy nóng chút nào cả. Ánh mắt hắn tỏa sáng. Hai tên tu sĩ kia hiện tại mở to mắt ra nhìn. Bọn họ không dám tin tưởng những gì mình nhìn thấy. Hắn không có việc gì. Trên thân người này có pháp bảo gì, nhưng không đúng, nơi này không cho phép dùng pháp bảo. Vào lúc hai người đang ngạc nhiên, Bạch Tiểu Thuần lại duỗi tay trái ra chạm vào dung nham nóng chảy bên dưới và khua khua tay vài lần. Thật là ấm áp. Bạch Tiểu Thuần mừng như điên. Nhưng chuyện hắn đang làm lọt vào mắt hai tên tu sĩ kia lại là chuyện khó tin. Đầu óc như bị sét đánh, thân thể run rẩy. Không có khả năng. Trời ạ, hắn lại cho tay vào trong dung nham nóng chảy. Cái gì thế này? Hai người triệt để há hốc mồm. Lúc bọn họ há hốc mồm vì ngạc nhiên, Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn đắc ý ngửa mặt lên trời cười to. Đây chính là biển dung nham nóng chảy, ta còn cho rằng nó lợi hại lắm đấy. Bạch Tiểu Thuần đắc ý đi ra một bước, hắn rời khỏi hỏa mãng đạp vào trong dung nham chậm rãi chầm xuống. Quần áo của hắn hóa tan lộ ra thân thể nhưng lông tóc không tổn hao gì cả. Thậm chí sắc mặt Bạch Tiểu Thuần còn rất hưởng thụ thoải mái. Không tệ không tệ. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng. Hắn lại nhìn qua hai tên tu sĩ đứng gần, sắc mặt hai người này tái nhợt, bộ dáng như nhìn thấy ruột. Không chờ Bạch Tiểu Thuần động thủ, bọn họ lập tức lấy ngọc bội bảy màu ra và bóp nát. Chỉ trong nháy mắt thân thể bọn họ biến mất trên người hung thú, bọn họ đã bị truyền tống ra ngoài. Sợ mình đi chậm sẽ bị Bạch Tiểu Thuần trả thù, bọn họ lo lắng có nguy cơ sinh tử giáng lâm. Không có can đảm. Chớ đi a, xuống đây chơi đùa với nhau một chút. Bạch Tiểu Thuần đắc chí nói thầm một tiếng, dứt khoát bơi trong biển dung nham nóng chảy này, là bơi đấy. Khi bơi về phía trước hắn nhìn thấy càng nhiều tu sĩ đang tiến lên, những tu sĩ nhìn thấy hắn không ngừng la to thành tiếng. Từng tiếng nói và bàn tán không dám tin tưởng nổi, đây là hình ảnh kinh thiên động địa cho nên truyền khắp cả thí luyện. Đây, đó là cái gì? Đây là người nào? Trời ạ, không ngờ có người đang bơi lội. Đây chính là biển dung nham nóng chảy đấy. Cho dù là huyền thiết cũng bị hóa tan. Chẳng lẽ đây là hung thú hình người? Tiếng nói không ngừng vang lên. Bạch Tiểu Thuần bơi đi rất vui vẻ và đắc ý nghe những người khác nói về mình. Thỉnh thoảng còn giơ tay chào hỏi bọn họ. Có muốn xuống đây bơi chung hay không? Rất ấm đấy. Hắn nhanh chóng vượt qua 1/3 quãng đường của biển dung nham. Trong nháy mắt hắn vượt qua phạm vi 1/3 thì bên ngoài có người phát hiện trên cầu vồng màu đỏ có một ngôi sao sáng lên. Tuy trong nơi này có vô số ngôi sao màu đỏ đã xuất hiện, nhiều ra một ngôi sao cũng chẳng có gì cả. Nhưng bởi vì lần đầu nó xuất hiện và nhấp nháy vài lần mới dẫn tới người khác chú ý. Mà khi bọn họ chú ý lại có người hâm mộ, lại có người này bay lên ngôi sao. Ta đang nhìn thấy ai? Bạch Tiểu Thuần không biết. Nếu đổi lại lúc khác chắc chắn sẽ có tiếng nghị luận xôn xao. Nhưng trước mắt Triệu Nhất Đông đang xông cửa, ngôi sao của hắn tỏa sáng, cho nên hiện tại có rất nhiều người chú ý tới ngôi sao của Triệu Nhất Đông. Thậm chí càng có một ít người cầm lệnh bài đặc thù. Sau khi quan sát chăm chú có thể nhìn thấy hình ảnh thí luyện của Triệu Nhất Đông. Hiển nhiên lệnh bài như vậy có cái giá rất lớn, cần không ít điểm cống hiến, cho nên bình thường sẽ không lãng phí sử dụng trên người có bài danh dưới 1000. Vì phần Bạch Tiểu Thuần, cũng không có ai sử dụng lệnh bài xa xỉ này đi quan sát hắn làm gì. Vì vậy cũng không có ai khiếp sợ vì chuyện hắn bơi trong biển dung nham cả. Trong thí luyện màu đỏ, trong biển dung nham nóng chảy bao la, số người nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đang bơi nhiều lên không ít. Bọn họ khiếp sợ và ngạc nhiên. Hết lần này tới lần khác tốc độ của Bạch Tiểu Thuần không chậm đi chút nào. Trong lúc bơi lội hắn còn vượt qua vô số hung thú đi trước mình. Những hung thú kia nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đang bơi đều ngạc nhiên tới tận nửa ngày. Bạch Tiểu Thuần vừa bơi vừa hát tiểu khúc, bơi càng lúc càng nhanh. Từ từ hắn cảm thấy hơi nóng tỏa ra một ít hàn khí, bởi như vậy nhiệt độ vẫn bảo trì ở mức ấm áp. Hắn càng bơi càng gần điểm cuối cùng. Thí luyện này quá đơn giản. Bạch Tiểu Thuần đắc ý phi phàm, vội ho một tiếng, hận không thể cho nhiều người biết mình đang bơi trong biển dung nham. Đợi ta đi ra ngoài sẽ nói với mọi người, ta đã bơi qua biển dung nham, nói ra nhất định rất lợi hại. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng cao hứng, tốc độ cũng càng nhanh, thời gian dần qua hắn nhìn thấy bờ bên kia. Cùng lúc đó có mấy người ở bên ngoài liếc mắt nhìn qua, lập tức nhìn thấy trên ngôi sao màu đỏ đang sáng lên nhanh chóng. Lúc Bạch Tiểu Thuần đi tới cuối thí luyện màu đỏ liền có người ngạc nhiên. Nhanh như vậy, tên là Bạch Tiểu Thuần. Đây không phải chính là người vừa lên ngôi sao vừa rồi sao? Chương 670. Hắn đang bơi. Xảy ra chuyện gì, hắn vừa mới lên ngôi sao bao lâu chứ, không ngờ lại nhanh như vậy. Trong lúc ngạc nhiên có một người dùng lệnh bài đặc thù quan sát tình hình. dựa vào nó đi chú ý vào ngôi sao của Bạch Tiểu Thuần. Hắn muốn xem Bạch Tiểu Thuần dựa vào hung thú nào. Nhưng hắn quan sát mấy hô hấp liền trợn mắt ngạc nhiên, hắn khiếp sợ kêu to lên. Rốt cuộc đây là tình huống gì? Tu sĩ này nhìn thấy trong tấm hình chính là vẻ mặt đắc ý của Bạch Tiểu Thuần. Thấy hắn đang hát tiểu khúc và bơi trong biển dung nham nóng chảy, hắn bơi cũng khá nhanh. Hắn kinh hô làm mọi người chung quanh ngạc nhiên nhìn qua. Không biết đã xảy ra tình huống như thế nào. Thân thể tên tu sĩ xem hình đang run rẩy, sắc mặt liên tục biến hóa. Đôi mắt của hắn như rơi xuống, tay phải run rẩy chỉ vào ngôi sao của Bạch Tiểu Thuần. Hắn thét lên một cách khó tin nổi. Hắn đang bơi lội. Những lời này làm nhiều người khác chú ý, có người khó hiểu nên hỏi tên tu sĩ vừa thét lên kia. Bơi lội ở đâu? Ai thế? Bạch Tiểu Thuần là cái tên có ngôi sao vừa bay lên, hắn đang bơi lội trong biển dung nham ở thí luyện màu đỏ. Hô hấp của tên tu sĩ này dồn dập, lúc hắn nói ra câu này người chung quanh im lặng. Tất cả những người nghe được câu này đều dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn qua ngôi sao của Bạch Tiểu Thuần. Càng có mấy người cũng xuất lệnh bài đặc thù quan sát. Sau khi nhìn rõ bộ dáng xuân phong đắc ý của Bạch Tiểu Thuần, bọn họ không ngừng run rẩy và ngạc nhiên không nói ra lời. Thực bơi lội? Trời ạ, điều đó không có khả năng. Ta chưa từng nghe nói qua có người nào có thể bơi lội trong biển dung nham tại thí luyện màu đỏ cả. Điều này sao có thể? Hắn là hung thú hay người? Khi tiếng kinh hô vang lên càng có nhiều người động dung, cho dù bọn họ chỉ nghe nói cũng cảm thấy rung động. Những người tò mò không nén được sử dụng lệnh bài đặc thù quan sát. Thời gian dần qua vô số tiếng kinh hô vang lên. Bên ngoài tinh không đảo cực bảng cực kỳ huyên náo. Bạch Tiểu Thuần, hắn là người nào? Trong lúc mọi người không ngừng hô to. Bởi vì chuyện này quá mức ly kỳ. Không ít tu sĩ đã truyền âm cho hảo hữu của mình. Cũng truyền hình ảnh mình nhìn thấy đi. Hiện tại việc này không ngừng khuyết tán ra ngoài. Càng có nhiều người ngẩng đầu nhìn lên ngôi sao. Cả tinh không đảo cực tông đều bị oanh động. Nhất là không vực hàng ma đường càng như vậy. Vân đạo tử cũng nhận được truyền tin. Hắn nghe tin Bạch Tiểu Thuần bơi lội trong biển dung nhâm. Vì vậy hiếu kỳ chú ý một chút liền ngây ngốc. Bạch Tiểu Thuần. Vào lúc tin tức này không ngừng khuyết tán ra ngoài, Bạch Tiểu Thuần không biết rằng mình bị nhiều người chú ý. Hiện tại hắn vẫn ra sức bơi về phía trước. Hắn đang nghĩ sau khi rời khỏi nơi này có thể đắc chí khoe khoang với kẻ khác. Rốt cuộc hắn cũng bơi tới bờ. Với thân thể trần trụi hắn nhảy lên vài cái, cúi đầu nhìn thân thể sau đó mặc quần áo vào. Đã lâu không có tắm trong nước nóng, thật là thoải mái a. Bạch Tiểu Thuần không biết bên ngoài đang có rất nhiều người đang nhìn hắn, cũng nhìn thấy tất mọi thứ. Nhất là nữ đệ tử tinh không đạo cực tông đều đỏ mặt, nhưng ánh mắt của bọn họ không có gián đoạn chút nào cả. Hiện tại Trương Đại Bàn đang ở trong luyện linh đường, nghe người bên cạnh hô lên thì kinh ngạc hỏi một chút. Lúc này hắn cũng ngẩng đầu nhìn lên thấy Bạch Tiểu Thuần trần truồng. Tiểu Thuần. Trương Đại Bàn ngây ngốc. Trong thí luyện màu đỏ, Bạch Tiểu Thuần rất khoe khoang nhìn biển dung nham sau lưng, hắn hất tay áo lên. Bạch Tiểu Thuần ta xuất hiện, thí luyện màu đỏ tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, hắn làm ra sắc mặt cao thủ tịch mịch. Sau khi đi lên vài bước thân ảnh của hắn mơ hồ, hắn đã vượt qua thí luyện màu đỏ. Vào lúc xuất hiện đã đứng trong khu vực thí luyện màu cam. Cùng lúc đó, người bên ngoài rung động. Hiện tại càng bộc phát các loại tin tức. Nhất là câu nói sau cùng với sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần khi đó đã làm không ít người cổ quái. Hết lần này tới lần khác lại không ai nói được câu nào. Hắc mã, đây là hắc mã. Các ngươi nói Bạch Tiểu Thuần này có thể đạt được bài danh bao nhiêu? Các lời nghị luận như vậy không ngừng sinh ra trong tinh không đạo cực tông. Trong thí luyện màu cam, Bạch Tiểu Thuần vừa xuất hiện đã nghe được tiếng nổ đinh tai nhức óc. Mặt đất chấn động liên tục. Thậm chí trong nháy mắt hắn xuất hiện có một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống với tốc độ cực nhanh. Nó nện thẳng vào đầu Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn thấy tảng đá như ngọn núi đã tới trước mặt. Hắn ngây người kêu la vô cùng thảm thiết, Sau đó hắn lui ra sau với tốc độ cực nhanh. Tại vị trí hắn vừa đứng sinh ra tiếng nổ kinh thiên động địa, mặt đất chấn động và từng khe hở như mạng nhện sinh ra. Bạch Tiểu Thuần run như cầy sấy nhìn lên trời, sau khi nhìn rõ thế giới này liền hít khí lạnh. Đây là thế giới màu xám, bầu trời màu xám, mặt đất màu xám. Những thứ này không xem vào đâu. Trong thế giới màu xám này có hai người đá khổng lồ. Hai người đá này cao tới mấy vạn trượng, thân thể kinh thiên động địa và do đá tảng tạo thành, nhìn giống pho tượng hoặc khôi lỗi. Hiện tại chúng đang đánh nhau. Hai người đá này không ngừng oanh kích lẫn nhau. Trừ tiếng nổ như sấm sét còn có rất nhiều tảng đá nhỏ bay ra bốn phía. Mặt đất gồ ghề không nói. Mỗi bước chân của hai người đá này đều tạo ra cái hố cực sâu. Cả mặt đất không ngừng chấn động. Phong bão cũng sinh ra khi hai người đá chém giết. Càng có pháp thuật thần thông càn quét các nơi. Những cột đá khổng lồ chui ra khỏi mặt đất đâm ngược lên trời. Cảm giác nguy cơ rất mạnh bao phủ toàn thân, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần không ngừng biến hóa. Hắn nhanh chóng rời đi, hắn cũng nhìn thấy trong cái thế giới này trừ hắn ra còn có không ít tu sĩ. Những người này đều là người tham gia thí luyện. Hơn phân nửa trong đó đều giống như con kiến đi lại thật nhanh trên mặt đất, tránh né vô số hòn đá, phong bạo, thần thông, ý đồ vượt qua khu vực hai người đá đánh nhau. Nhưng chuyện này quá khó khăn, giống như tu sĩ không ngừng công phá tường thành. Hai người đá là cửa thành, chúng đánh tới đánh lui không có gì đáng ngại cả, nhưng tu sĩ phía dưới lại gặp nguy hiểm không nhỏ. Nhất là Bạch Tiểu Thuần cảm thấy tu vi của hai người đá này vượt qua Nguyên Anh. Thậm chí hắn có cảm giác không kém gì đồng tử thiên nhân đi tới Nhịp Hà Tông lúc trước. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh, trong đầu hắn xuất hiện tư liệu thí luyện. Nơi này giống như ngục giam, giam giữ thạch nhân tộc. Cường giả thạch nhân tộc này mỗi thời mỗi khắc đều phải đánh nhau. Đây là nội dung thí luyện và cũng là trừng phạt. Bọn họ không thể trực tiếp diệt sát đệ tử tinh không đạo cực tông, nhưng có thể trong lúc đánh nhau gián tiếp diệt sát. Kể từ đó độ khó của thí luyện này khá cao.